Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ba hồn bảy vía, thần bí thạch bài, hắn cẩn thận nhìn lại, lần này không phải áo bào đen ông lão, mà là một tay áo đỏ trung niên đại hán dáng dấp. Cũng là đầy người xúc tu, trôi nổi không trung, có người nói tử trướng tàn hồn, tổng cộng có 10 cái dáng dấp. Áo bào đen ông lão, áo đỏ đại hán, áo bào trắng công tử, áo xanh tú sĩ, áo lam tiểu phu, áo xanh lục thiếu niên, áo vàng viên ngoại, tử y hầu gia, áo xám lãng nhân, không có quần áo em bé. Có người phân tích, cái này đại biểu thủy tổ ba hồn bảy vía. Lần này, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy áo đỏ đại hán, cái kia có thể làm sao? Trần Thủ Chuyết lần này cắn phá tay phải ngón út, đem chảy máu ngón tay đưa về phía áo đỏ đại hán. Trong miệng hô, tổ tông, lão tổ tông a, ta là bản địa, ngài hậu bối, người mình, lão tổ tông a, xin thương xót, tự chúng ta người, người mình. Áo đỏ đại hán thật giống sững sờ, không lại khủng bố, có tâm buông tha Trần Thủ Chuyết. Hồn vô thương nhân ý, người có sát hồn tâm, thừa dịp chưa sẵn sàng, Trần Thủ Chuyết vung lên cái cuốc, một chiêu, đánh áo đỏ đại hán thân hình bất ổn. Lão tổ tông a, ta là bản địa, chấm ngoặc kép, dao động hắn bất động không chạy, trở lại một cái, nhất thời đánh chết, một đống bùn đỏ hạ xuống, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Chuyện này làm sao hai lần tử trướng tàn hồn đều xuất hiện chính mình nhà trong đất, trước đây chưa từng nghe thấy. Bất quá cái này bùn đỏ nhưng là thứ tốt, Trần Thủ Chuyết cẩn thận xử lý, dùng nước sống mở phủ kín linh điền, đặc biệt không có nảy mầm địa phương càng là một điểm không sót. Hoàn thành sau khi, làm vì một cái nông phu, Trần Thủ Chuyết đầy mặt mỉm cười. Hy vọng ngày mai toàn bộ nảy mầm, buổi tối nhị ca lại đây thay, tu luyện, sáng sớm hấp thu ánh mặt trời sau khi, lại là nhảy vòng, sau đó thay nhị ca, đến linh điền, Trần Thủ Chuyết không nhịn được cao hứng quát to một tiếng. Tất cả linh điền, đều là nảy mầm, ngày hôm qua tử trướng tàn hồn bùn đỏ, thực sự là hữu hiệu, hắn cẩn thận kiểm tra. Không cần gieo, toàn ra mầm, ngày hôm nay không cần lại bới đất. Bất quá, nảy mầm sau mỗi cách 10 ngày, còn đến thoải mái một lần đất. Như vậy dương thử gạo mới sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Nhìn linh điền, Trần Thủ Chuyết thập phần vui vẻ. Chỉ là không biết ngày hôm nay sẽ hay không xuất hiện tử trướng tàn hồn. Không chờ một lát, bên tai lại là có người nói, thiếu niên lang a. Thiếu niên lang, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, lại đến, lần này là áo bào trắng công tử dáng dấp, Trần Thủ Chuyết đã thích ứng, thành thục cắn phá tay phải ngón áp út, dao động đi qua, sau đó thừa dịp nó chưa sẵn sàng, chính là đào rễ, lần này được đến chính là bùn trắng, cũng là cẩn thận bày sẵn, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động. Có một lần hai lần, lại có luôn mãi, sợ là việc này sẽ không dễ dàng. Trồng trọt, tu luyện, nghỉ ngơi, ngày thứ tư, xuất hiện chính là áo xanh tú sĩ, lưu lại chính là cát xanh. Phụ thân vẫn không có trở về, Trần Thủ Chuyết tiếp tục bí ẩn không nói. Mẫu thân, nhị ca biết rồi, cũng không có tác dụng gì, cũng không bằng tự mình gánh. Ngày thứ năm. Xuất hiện chính là áo lam tiểu phu, lưu lại chính là cát lam. Phía trước ba cái áo bào đen ông lão, áo đỏ đại hán, áo bào trắng công tử, ăn mặc là bào, lưu lại chính là bùn. Mặt sau bắt đầu, áo xanh tú sĩ, áo lam tiểu phu, mặc đều là y, lưu lại chính là cát. Khả năng này chính là ba hồn bảy vía phân biệt. Bên ngoài vẫn lén lút dòm ngó Trần Gia Phạm Linh Kính. Lại là dòm ngó 5 ngày. Ngày thứ 6 lặng yên rời đi. không có trở lại, người nhà họ Trần đều là thở dài một cái. Bất quá, Trần Thủ Chuyết thập phần lo lắng. Không biết phụ thân lén lút ra ngoài, là không phải bị bọn họ phát hiện, có hay không nguy hiểm. Bất kể như thế nào, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Trần Thủ Chuyết ngày thứ 6 đánh chết áo xanh lục thiếu niên. Ngày thứ 7 đánh chết áo vàng viên ngoại. Ngày thứ 8 đánh chết tử y hầu gia. Ngày thứ 9 đánh chết áo xám lãng nhân. Sắp tới ngày thứ 10, phụ thân vẫn không có trở về. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Ngày hôm nay hẳn là cái cuối cùng. Không có quần áo em bé. Đến đây hoặc là hoàn toàn kết thúc. Hoặc là phát sinh đại biến gì, nên đến tổng sẽ đến, chỉ có thể thản nhiên ứng đối, cùng lắm thì chết một lần. Thời gian đến, không có quần áo em bé quả nhiên xuất hiện, thế nhưng nó không có hô cái gì thiếu niên lang, hài tử quá nhỏ, không biết nói chuyện, thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là dựa theo quy củ đến. Cắn phá tay trái cái cuối cùng ngón tay, lão tổ tông a. Ta là bản địa, chấm ngoặc kép, lần này đơn giản, một cái cuốc đi xuống. Không có quần áo em bé chính là nát bấy. Không có Trần Thủ Chuyết, sợ sệt đại biến gì. Hẳn là chết hết, hoàn toàn tử vong, thế nhưng cũng có sự khác biệt. Lần này không có quần áo em bé, không có lưu lại cái gì bùn cát, mà là Trần Thủ Chuyết đã từng tát nhập linh điền rất nhiều bùn cát. Thình lình thời khắc này, từ trong linh điền, tụ tập lên, chúng nó dĩ nhiên ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, tổ hợp cùng nhau, sau đó hóa thành một cái thạch bài, từ không trung rơi xuống. Cái này thạch bài xuất hiện, Trần Thủ Chuyết sững sờ, hắn có một cái cảm giác, thật giống thanh nham giới, món đồ gì, bị người chọc thủng, thật giống có ánh sáng, muôn màu muôn vẻ. Soi sáng toàn bộ thế giới, thậm chí lan truyền đến thế giới ở ngoài. Thế nhưng rất nhanh, tất cả biến mất, đều là ảo giác. Chỉ có trên đất cái kia thạch bài, vô cùng chân thật, đá hoa cương giống như tảng đá nhãn hiệu. Bên trên thình lình một chữ, một cái hoa văn đều không có, mộc mạc đến cực hạn, khoảng chừng dài 4 tấc, rộng 2 tấc, 1 tấc dày. Ngay ngắn chỉnh tề, trên cùng còn có một cái lỗ, có thể lấy ở đây xuyên dây đeo trên cổ. Trần Thủ Chuyết thấy thế nào, cũng nhìn không ra dị thường gì chỗ, không hề có một chút linh khí. Món đồ bình thường, duy nhất đặc điểm, chính là đánh không hư. Dù là quốc linh hạc đào dễ đều là đánh không hư. Có thể thấy được sự thần kỳ của vật ấy. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết tìm một cái dây đỏ, đem khối đá này bài xuyên lên, đeo trên cổ. 10 ngày đến, Trần Thủ Chuyết bắt đầu xới đất. Trần Nhược không vẫn chưa có trở về. Sau 3 ngày, xới đất hoàn thành, mãi đến tận giữa tháng 15, phụ thân mới lặng yên trở về. Tuy rằng không nói cái gì, thế nhưng Trần Thủ Chuyết có thể thấy được phụ thân hưng phấn. Hắn lần này xuất hành hẳn là vô cùng thuận lợi, lớn kiếm lời rất kiếm lời, ngưng nguyên trung kỳ tu luyện linh dược đài tâm thảo. Trần Nhược không đầy đủ mang về một bao tải, đủ Trần gia mọi người tu luyện 1 năm. Trần Nhược không trở về, mẫu thân cố ý làm một nồi dương thử gạo cháo, khao phụ thân, cơm nước xong, mọi người lập tức tu luyện, tu luyện hoàn tất. Trần Thủ Chuyết đi tìm Trần Nhược không? Hai người tụ tập cùng nhau, lặng yên tán gẫu. Lão Tam a, người ngón này sao? 10 cái đầu ngón tay làm sao đều phá? Cha, không trọng yếu, trước tiên nói trải nghiệm của ngươi. Hừm, lần này ngươi 3 cái tin tức. Chúng ta kiếm bộn rồi 1 bút, còn kết giao mấy cái bằng hữu. Chấm ngoặc kép, trong đó có một người bạn. Có người nói có thể lấy vì ta Trần gia kiếm đến công pháp tu luyện. Huyền đô luyện khí chân giải. Tuy rằng không bằng ta Trần gia thất truyền. Huyền độ Quỳnh Sơn luyện khí pháp. Thế nhưng so với ngũ hành luyện khí thuật. Mạnh mấy lần. Chỉ là giá tiền không thấp. Vì Trần gia tương lai. bao nhiêu dương thử gạo, chúng ta cũng đến đổi. Sau 7 ngày, hắn qua đến trao đổi. Trần Nhược không bắt đầu nói tới lần này thu hoạch. Nghe được, Huyền Đô luyện khí chân dài. Trần Thủ Chuyết, ánh mắt sáng lên. Ngũ hành luyện khí thuật, đúng là quá yếu, có thể đổi tốt nhất. Cho tới Trần Nhược không nói tới trao đổi, là có nguyên nhân. Thành nhàm thế giới mới bắt đầu lưu thông tiền chính là linh thạch. Sau đến thế giới hạo kiếp, mỏ linh thạch nát bấy, hầu như không có linh thạch xuất hiện. Thay thế linh thạch chính là các quận phát hành phù tiền giao tử, dùng để làm tiền. Thế nhưng rất nhiều tu sĩ không có một cái sử dụng cái này phù tiền giao tử. Mới bắt đầu hay là có người dùng, sau đó các quận phù tiền giao tử hỗ không lưu thông. Hơn nữa các quận còn điên cuồng ra ấn, dẫn đến phù tiền giao tử một đường mất giá. Vừa không có linh khí, cũng vô dụng nơi, còn không có bất luận cái gì tín dụng có thể nói. Phù tiền giao tử chính là một tấm giấy vụn. Trên căn bản mọi người đều là lấy vật đổi vật. Trần Nhược không lần này cũng là dùng trong nhà dương thử gạo đi ra ngoài trao đổi. Kiếm bộn rồi một bút. Lão Tam a, tin tức chính là tiền a, chính là cơ duyên. Mỗi một lần đầu tháng, thánh vực chân nhân đều sẽ đổi. Vì lẽ đó mỗi một lần ngươi nhất định phải nghe trộm. Nghe được tin tức tình báo, chúng ta liền so với người khác sớm một bước. Như vậy đi xuống, chúng ta Trần gia tất nhiên lớn mạnh. Cái kia Phạm gia, sau đó không tính là gì. Trần Thủ Chuyết cũng là biết. Thế nhưng hắn chần chờ nói. Cha, đầu tháng sau một, không nhất định trời mưa a. Không mưa, ta không nghe được bọn họ thay ca nói cái gì. Trần Nhược không gật đầu nói. Đây là một vấn đề, nhất định phải giải quyết. Hai cha con bắt đầu nghiên cứu việc này. Phụ thân nói xong, Trần Thủ Chuyết đem tử chướng tàn hồn chuyện nói ra, còn lấy ra thạch bài cho phụ thân quan sát. Phụ thân nhìn một chút, không có để ý, đem thạch bài trả lại cho Trần Thủ Chuyết. Tử chướng quỷ dị nhất, làm sao quái lạ đều là bình thường. Đối với chúng nó, chỉ có thể không cảm thấy kinh ngạc, không phải nghĩ nhiều. Chúng nó thích sao sao thế, làm sao dằn vặt đều có thể. Chỉ cần chúng ta sống, vậy là được. Cái này thạch bài ngươi giữ đi, đây là ngươi cơ duyên. Đối với tử chướng, không cảm thấy kinh ngạc. Đây là tổ tông bao nhiêu máu tươi đổi lấy kinh nghiệm. Không làm như vậy, đều chết rồi. Trần Thủ Chuyết gật gù, cũng sẽ không quản thạch bài. Hai người tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp. Hết chương.